12 chòm sao và lớp sét, chương 8, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt cãi sùm, góc truyện audio.com, chép 8, sờ, tát cúp, ô thiên, song nèo, song tử nhìn chăm chăm thiên bình nghĩ, quen quen nhỉ, nhìn cái dề lòi mắt bây giờ. Thiên bình lườm nói, eo giữ như tràn, song tử lẩm bẩm, nói gì á, thiên bình nói, hi hi, có nói gì đâu. Song ca gãi đầu nhìn rất ngố, tốt là đừng có nói không thì tôi móc mắt ra bây giờ. Hứ, thiên bình chua chát nói, ạc ạc, sao cô ta có ác cảm với người đẹp trai như vậy nè. Song tử nói nhỏ, cô có ác cảm mới lạ. Thiên bình nói, hớ, nhìn mặt song tử bây giờ đậm chất dốt, nè đừng nói anh cô nhớ tôi nhá. Thiên bình nói to, nhớ gì, song tử nói. Cái gì, cây âu nhớ tôi á, thiên bình vực dậy nắm cổ áo song ca. Thiên bình ngồi xuống, xử nữ nói hết kim nghiêu lại đến thiên bình ngán ngẩm lắc đầu. Dạ, dạ, thiên bình ngồi xuống lập tức, cô nhớ thiệt á, thiên bình nói lại lần nữa. À à à, cô nhớ, song ca nói bị thiên bình cho một quyển vở vào đầu. Ui ra, tôi là cô gái trong trung tâm thương mại nè. Thiên bình giảm lửa nói, à à à, nhớ rồi cái con cọp cái mà dàn, song ca đang nói im bặt luôn, vì sao, vì sao, vì trụy thiên đang bẻ tay răng rắc, hề, hề, song ca cười trừ chưa bao giờ anh bị lép vế trước con gái cả. Chửi bà này cho mày chết dám kêu bà là cọp cái hả chết đi gì à à à. Thiên bình lặp lại câu nói đó nhào vô quính ầm ầm song ca. Nhân mã. Bảo bình cặp đôi quái dị, sờ, tát, cố lên thiên bình cố lên cố lên, nhân mã đứng dậy hò hét cổ vũ cho thiên bình đánh xong từ tê cờ, chưa thấy ai như chị này. Chưa thấy loại con gái nào như cô, bảo bình lắc lắc ống thí nghiệm, tất nhiên tôi đẹp quá mừ, nhân mã tuy tức nhưng vẫn đốp chát lại hất tóc một cái. Vẻ đẹp của một đứa con nít, bảo bình cười cái câu nói hàm ý của mình, là sao? Nhân mã ngớ người hem hiểu, ha ha ha thân hình đồng ruộng á tê cờ, ý ảnh là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bảo bình nói rồi vọt ra ghế chạy trước, di a a a, có ngon đứng lại đi, nhân mã chạy theo vác nguyên chồng vở bia qua bia lại. Vèo, tiếng vở do chị mã bia, phạc, tiếng né người của bảo ca phụ họa thêm tiếng cười mang giận thách thức. Vèo, phạc, vèo, phạc, vèo. Phạc, hàng loạt tiếng bia kèm tiếng né phụ họa theo những tiếng cười của ai đó. Và rồi, chuyện gì cũng xảy ra. Quyển vở bay lên cô trung. Vèo u, bộ quyển vở đã hạ cánh trên đầu một người. Nhân mã chố mắt nhìn nạn nhân bị quyển vở chính xác là quyển tiểu thuyết rất chi là dày ném chúng mà mồ hôi rơi lã chã. Bảo bình cũng cô kém. Thằng nào bia vở vào đầu bà đó. Tiếng sư tử giống chanh chua của thiên bình vang lên. Vâng, nạn nhân là thiên bình tỷ vỗ tay, đê à, em. Nhân mã giơ tay nói nhưng áo ướt đẫm. Di à à à, thiên bình bé mã như muốn ăn tươi nuốt sống biết sao cô hồi nãy quyển tiểu thuyết đó rơi trúng đầu ai dè mất thăng bằng và ngã à à. Lên người song ca rồi. Chấm chấm chấm chấm, kết cục là bị trụy thiên sách lỗ tai về chỗ nghe bài con cá trong lòng bé mã cô nguôi giận căm phẫn nhìn tên bảo bình đang nhe răng cười. Từ đó các sao cũng phát hiện một điều mới là thiên bình là hậu duệ của xử nữ. Tất nhiên là chỉ nghĩ thôi chứ nói ra đi ôm đất mẹ vĩnh viễn luôn. Chặc, chặc, cúp, ô cuối cùng là ngư. Sư, lét, gâu, ngư ngồi trên thầm thương cho nhân mã ai cô chọc chọc chúng sư tử Hà Đông thiên bình mần chi. Bạn lâu năm nên cá biết chọc chúng bà chỉ có hai lựa chọn. Một, chết, hai, sống cô, chết tê cờ, bắt đầu sợ trụy thiên rồi à nha. Sư tử nhìn xong ngư như con lật đật rút ra một kết luận rất chuẩn. Bị điên, nhìn cái gì? Song ngư quay lại thấy sư tử nhìn mình như sinh vật lạ. Nhìn gì đâu, sư tử ngây thơ vô số tội nói. Thằng điên, song ngư lầm bầm nói. Nói gì á, sư tử hét lên khiến đến thiên bình đang giáo huấn mã cũng phải dừng nhìn lên. Thấy mình đang làm gì, Can, đan của lớp nên vặn volume nhỏ lại. Tai thính như đó, y lỡ lời, song ngư vội bịt miệng lại. Dìa à, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sư tử nói rất hùng hổ. Lo gì 12 năm sau báo thù cũng đờ si, dù gì anh đâu phải quân tử mà sợ. Ha ha ha, song ngư cười to, nếu ở ngoài đường người ta tưởng con điên mới trốn chạy thì khổ. Upa, ka, chi, sư tử nghiến răng ken két nói cục tức to đùng cô thể nuốt trôi. Giờ ra chơi, sử nữ cùng ma kết đi xuống phòng thầy xà phu lấy chìa khóa ký túc xá. Hai đứa đi với nhau mà chẳng nói câu nào. Chán ghê, nhưng hai anh chị này làm sao mà thoát khỏi cáu đám loi nhoi lớp xét ở đằng sau cây. Đừng có lấn tôi, cậu che hết tầm nhìn rồi nè. Bỏ cái đầu ra éo nhìn thấy gì cả. Cẩn thận kẻo sử nghe thấy đó. Anh làm gì vậy hả? Cô ép tôi như nước ép mà còn nói. Nói chung là đi theo dõi mà sùm cả lên. 10 người mà trốn trong cái cây nhỏ xíu lấy lá tre mà mọi người biết lá như thế nào, cô lá thủng lỗ to chà bá. Hết chỗ nói, toàn những thám tử cùi cô à. Sử nữ đi mà cứ nghe tiếng gì đó. Mà kết cũng vậy, cả hai quay đầu lại. Cách chương.